Trong kinh Chánh Pháp Bổn Xứ, Đức Phật dạy như thế này: nếu chúng sanh nào nhìn thấy chùa chiền tháp miếu hư hỏng, liền ra sức tu sửa, lại khuyên bảo người khác cùng phối hợp làm việc tu sửa, thì sau khi mạng chung, chắc chắn người đó sanh lên cõi trời, thân thể tươi sáng đẹp đẽ, hào quang rực rỡ, vào rừng san hô quý cùng các thiên nữ vui hưởng nhiều niềm vui. Khi nghiệp cõi trời đã hết, sanh lại chốn nhân gian làm người, thân thể kiện khang, ngoại hình tươi sáng đẹp đẽ. Cho nên là mình nhìn thấy ai mà không cần đi thẩm mỹ viện đó mà vẫn đẹp là biết người đó nhiều đời đã có công đức xây dựng chùa chiền, tham gia xây dựng. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, Đức Phật nói có hai, có cái người tham gia trực tiếp và cái người đi tuyên truyền để kêu gọi người khác cùng với mình làm cái việc này, thì chắc chắn những người đó có cái công đức sẽ được sanh lên cõi trời. Phước báo cõi trời mà hết rồi, sanh xuống cõi người vẫn là cái người mà có ngoại hình đẹp, thân tướng đẹp. Trong kinh Pháp Diệt Tận chép như thế này: về sau khi thế giới khởi sinh tai kiếp, lửa thiêu khắp nơi, nơi nào đã từng xây dựng chùa chiền tháp Phật sẽ tránh khỏi tai nạn lửa cháy. Ví như có người bỏ ra 100,000 lượng vàng để xây dựng một ngôi chùa, lại được một vị tỳ kheo giữ giới trụ trì nơi đó, thì cho dù ngôi chùa ấy về sau có bị tai nạn, nước lụt, lửa cháy, hủy diệt, hoại mất đi, công đức của người xây dựng ngôi chùa đó vẫn không bị mất. Đó là trong kinh Pháp Diệt Tận Đức Phật nói như thế. Nếu chùa có bị biến hoại bởi thiên tai, nạn lửa, nạn nước hoặc giả là động đất, thì các người mà đã từng xây dựng chùa, công đức của người đó cũng không hề biến mất. Thầy trích ra những đoạn kinh này để chúng ta thấy được rằng công đức của cái người xây dựng chùa chiền tháp miếu là công đức thành tựu về phước điền, mà trong kinh Đức Phật đó là ruộng phước. Chúng ta đã gieo hạt giống vào đó rồi, chắc chắn sẽ có kết quả. Thì xin thưa với lại quý Phật tử, nói về chùa đó, thì ngày xưa ở Ấn Độ người ta xây dựng những cái nơi thờ Phật. Thì những cái nơi mà xây dựng để thờ Phật người ta gọi là tháp. Thì đúng trong thuật ngữ của kinh điển gọi là phù đồ. Phù đồ tức là tháp thờ Phật. Ca dao mình có câu: dù xây chín bực phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người. Thì cái chữ phù đồ này là chỉ cho tháp thờ Phật, sau này chúng ta gọi là chùa. Nhưng mà chùa tức là chúng ta ảnh hưởng bởi Trung Quốc. Cái chữ chùa đó, nguyên thủy của nó là một cái cơ quan để tiếp các sứ giả của nước ngoài để đến Trung Hoa. Cho nên khi tôn giả Ma Đằng và Trúc Pháp Lan từ ở Thiên Trúc đem kinh qua bên Trung Hoa, đi bằng bạch mã chuyển kinh tới và dừng lại ở cái sứ quán đó để dịch bộ kinh đầu tiên là kinh Tứ Thập Nhị Chương. Cho nên vua mới đặt tên cái sứ quán là Bạch Mã Tự. Thì Bạch Mã Tự tức là cái sứ quán Bạch Mã để tiếp đón các sứ thần của các nước. Nhưng mà vì nơi đó hai vị tôn giả Ma Đằng và Trúc Pháp Lan dịch kinh, truyền bá Phật giáo vào Trung Nguyên, được ghi chép trong lịch sử sớm nhất thời bấy giờ, cho nên dần dần nơi nào có chư Tăng ở thì người ta dùng cái chữ chùa, từ đó nó có cái danh từ là chùa. dành cho cơ sở của Phật giáo. Cho nên bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương là một trong những bộ kinh rất là quan trọng. Thầy nhớ là thầy có giảng cái kinh Tứ Thập Nhị Chương rồi phải không? Kinh Tứ Thập Nhị Chương rất là nhiều, chia ra nhiều bài. Nó là một bộ kinh thực ra không phải do Đức Phật nói liên tục, mà do các vị tổ sư trích ra từng đoạn rất hay ở trong các kinh mà Đức Phật đã khai thị, đã dạy dỗ cho các cũng như là những người tại gia, gồm có 42 chương, cho nên gọi là kinh Tứ Thập Nhị Chương, là kinh 42 chương. Bộ kinh rất là hay, rất là quan trọng. Cho nên nếu như quý vị mà xem cái tác phẩm Lộc Đỉnh Ký ha, thì chúng ta sẽ thấy kinh Tứ Thập Nhị Chương lại được nhắc tới trong cái tác phẩm này, là những cái kho tàng, những bí kíp này kia, kho tàng lớn dấu trong kinh Tứ Thập Nhị Chương được chép lại một cách khác ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, nhưng mà chia ra nhiều bản khác nhau. Đó là cái hình thức chùa chiền chúng ta biết một cách khách quan. Nhưng mà đầu tiên nhất ở Ấn Độ, xin phép được hỏi quý vị một câu: vị cư sĩ nào là người xây chùa đầu tiên để cúng dường Đức Phật? Vị nào nhớ? Quý vị nên nhớ, thời Đức Phật và sau này rất rất là dài, một thời gian dài, xây chùa là việc của cư sĩ Phật tử, không phải việc của người xuất gia. Tất cả cư sĩ Phật tử đều làm cái việc này, để xây chùa cúng dường cho Đức Phật và chư tăng, làm cái trú xứ tu tập. Ai nhớ vị cư sĩ nào rất nổi tiếng? Một gợi ý nhỏ: cư sĩ này giàu có, tài sản của ông được so sánh là hơn cả của quốc vương. Vị nào nhớ? Nói to to lên. À, Cấp Cô Độc, đúng không? Chính xác. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay. Cấp Cô Độc là tại vì ông ta có một cái hạnh nguyện là cung cấp vật thực, thức ăn và tất cả những cái vật dụng cần thiết cho những người bị bỏ rơi, bị cô độc. Cho nên người đời ta mới tặng cho ông cái mỹ hiệu là Cấp Cô Độc. Chứ còn tên của ông là tên gì? Nhớ không? Nhớ tên của ông ta, tên trong chứng minh thư của ông ta là gì? Thầy nghĩ có người nhớ nhưng mà ngại trả lời. Ông Tu Đạt, trưởng giả Tu Đạt, còn gọi là Tu Đạt Đa ha, nói cho đủ là Tu Đạt Đa, đã là cái tên phiên âm. Ông ta là một thương gia, mà ngày xưa thương gia của Ấn Độ là có những cái chuyến thương buôn kéo dài đến cả năm hoặc hai năm, vì người ta đi thuyền ra những cái vùng, những châu lục khác, người ta buôn bán cả năm người ta mới quay trở về. Thì thương buôn có thể nói là một trong những cái giới mà giàu có của thời xưa, nhưng mà rất nguy hiểm. Ông ta là một trong những người giàu có nhất của thành Xá Vệ. Trên đường thương buôn tìm đến một người bạn, dừng lại thì người bạn đó là đệ tử Đức Phật và mời ông đi tới để nghe Đức Phật thuyết pháp. Sau khi ông nghe Đức Phật thuyết pháp thì ông cảm mến và ông hiểu được những điều Đức Phật nói là những điều mà từ trước tới giờ ông chưa được nghe. Nó đi thẳng vào trong tim của ông. Ông suy nghĩ hoài, những điều này là chân lý, là hay lắm, ai nghe được sẽ rất là có lợi ích. Cho nên ông mới khởi lên cái suy nghĩ rằng ở tại quê hương mình làm thế nào để thỉnh được Đức Phật đi về đó để thuyết pháp, để làm lợi ích cho dân chúng ở thành Xá Vệ. Và thế là ông ta tới bạch với lại Đức Phật là ông muốn xây dựng một cái nơi để thỉnh Đức Phật và chúng tăng về đó để tu tập, để thuyết pháp. Đức Phật đồng ý, bảo ông đi về quê đi tìm quỷ đất. Xin lỗi thầy dùng ngôn ngữ hiện đại để quý vị dễ hiểu, đi tìm quỷ đất tức là này nói theo ngôn ngữ của văn phòng đăng ký đất đai tức là đi tìm một cái nơi nào phù hợp. Thì trưởng giả Tu Đạt về Xá Vệ Thành, ông là người giàu có mà, tìm hết đất mà không vừa ý. Cuối cùng ông chấm cái khu rừng của thái tử Jeta, tức là thái tử Kỳ Đà. Rừng đẹp quá, và ông hỏi mua. Thái tử Kỳ Đà thấy cái ông này, trời ơi, ông giàu thì kệ ông, chứ ông làm gì mà khu rừng này để mình ngắm cảnh mình chơi thôi, mà tự nhiên đi tới hỏi mua rừng, mà mua của thái tử là đâu phải dễ. Thái tử mới thách giá, được, tôi đồng ý bán, ông trải vàng tới đâu tôi sẽ bán tới đó, được tính bằng vàng chứ không phải tính bằng tiền. Không ngờ ông trưởng giả Tu Đạt gật đầu đồng ý, lập tức cho người chở vàng tới trải. Khi thái tử nghe báo là ông trải khắp hết khu vườn rồi, trải kín hết rồi, thái tử đi tới coi, ông này giàu quá, cho nên thôi không trải nữa, tôi đồng ý bán cho ông. Nhưng bây giờ phối hợp lại, ông trải vàng hết trên đất, tôi hứa tôi bán đất của ông, nhưng mà những cái cây đó ông không trải được, ông không trải được vô gốc cây, cho nên cây là của tôi, đất là của ông, tôi với ông phối hợp lại cùng cúng dường Đức Phật để xây dựng. Cho nên cái khu vườn đó trong kinh chép lại gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Kỳ Thọ, thọ là cây, kỳ là tên của thái tử Kỳ Đà, tức là cây của thái tử Kỳ Đà. Cấp Cô Độc Viên tức là vườn của ông Cấp Cô Độc. Nó trở thành một danh xưng rất đặc thù trong kinh điển Bắc truyền của Phật giáo. Và xây dựng ngôi tịnh xá này có thể nói đó là một ngôi tịnh xá rất đặc biệt. Và Đức Phật ở đây thuyết pháp rất là nhiều ở tại thành Xá Vệ này. Thầy có tới tịnh xá này, tịnh xá Kỳ Hoàng. Thầy có xin một miếng đất mà người ta không cho, thầy ăn cắp, thầy lén lén. Thầy bóc một miếng đất, thầy về thầy coi có vàng không. Đúng thiệt có vàng, cái gì, có những cái mạt vàng ở trong đất đó. Thì điều đó có nghĩa rằng chuyện ông Cấp Cô Độc trải vàng ra đất để mua không phải là giai thoại, không phải là truyền thuyết. Và đa phần tất cả các Phật tử nghe thầy nói vậy cũng bắt chước thầy ăn cắp đất. Ở đó cảnh sát rồi nó canh kỹ lắm, quý vị biết bảo vệ canh kỹ lắm. Đó. Rồi cái có bị phát hiện, nó tán một tin trong cái chú bảo vệ, thầy nói là ở Việt Nam chúng tôi đó là rất là tôn kính cái tịnh xá đầu tiên của Đức Phật tu tập, cho nên muốn có một chút đất về để thờ, để giống như mình được sống lại ở trong cái trụ xứ này của ngàn xưa khi Đức Phật thuyết pháp. Ông nói, ôi vậy hả, ở Việt Nam cũng có thờ đất nữa hả? Nó chỉ thờ đất này chứ không phải thờ đất khác. Cái ông nói lấy thêm đi, thế là lấy được 2 kg. Biết ai lấy không quý vị? Sư cô lành lấy về chia cho Phật tử ngượng nhúm nhúm. Thì trong đất đó nó lấp lánh những cái mạt vàng. Có cái mạt vàng lớn chứ không phải nhỏ đâu nha. Cái mạt vàng hơi lớn chứ không phải là những cái chấm chấm li ti đâu. Đó. Thì ông Tu Đạt là người mà xây dựng cái ngôi chùa đầu tiên nhất để cúng dường Đức Phật. Khi ông khởi công xây dựng, ông tới bạch Đức Phật, xin Đức Phật chứng minh và cho người tới để chỉ dạy về cách thức xây dựng. Đức Phật mới cử Tôn giả Xá Lợi Phất chính thức làm kiến trúc sư trưởng. Dùng cái từ này cho dễ hiểu thôi, tức là làm người chỉ đạo chính để xây dựng toàn bộ cái công trình của cái ngôi chùa đầu tiên do chính trưởng giả cấp Cô Độc phát tâm xây dựng. Thì ở trong kinh diễn tả cái ngôi chùa này rất là lớn. Ngoài cây cối thiên nhiên giữ nguyên, tôn giả Xá Lợi Phất rất giỏi về kiến trúc, cho nên mới chỉ cho cấp Cô Độc mời những người thợ giỏi nhất tới xây dựng. Nơi nào là nơi mà Đức Phật thuyết pháp, nơi hành thiền của chúng tăng, có ao hồ, có các cây để lọc không khí vân vân, tất cả đều rất là, phải nói theo ngôn ngữ thời đại là rất khoa học. Cấp Cô Độc xây dựng thì nhận được cái sự ủng hộ của rất nhiều người, trong đó có vua, quan, thần dân, và ông đều tùy hỷ với cái sự phát tâm của tất cả mọi người, dù ông có dư khả năng để làm điều đó. Cho đến khi xây dựng hoàn thành thì các vị đại thần, nhân dân, lúc bây giờ tất cả là 180 vạn người. 1 vạn là 10 ngàn, 10 vạn là 100 ngàn người. 180 vạn có nghĩa rằng đó là 1.800.000 người cùng đến Vương Xá Thành thỉnh Đức Phật và Chư Tăng quan lâm về Xá Vệ Thành để chính thức tiếp nhận ngôi tinh xá đầu tiên. Trong đó có vua đi. Từ Xá Vệ Thành mà đi đến Vương Xá Thành nơi Đức Phật đang thuyết pháp rất xa, để biểu thị cái lòng thành kính tha thiết của mình vì giáo pháp của Đức Phật là phương pháp đem tới sự bình an, hạnh phúc, giải thoát tất cả những muộn phiền, khổ đau do tham chấp của con người. Cho nên chính Đức Vua, các đại thần đi đến Vương Xá Thành thỉnh Đức Thế Tôn. Khi đi, thần dân trên đường đó người ta nghe tin, người ta lại tháp tùng đi theo. Điều này để chúng ta thấy được rằng ở thời buổi đầu, giáo pháp của Đức Phật đã khẳng định được vị trí của mình vì đáp ứng được nhu cầu của quần chúng. Giá trị thứ nhất đó là tự do về tư tưởng, về tư duy, không bắt buộc tín đồ phải nghe theo những giáo điều, mà hãy suy nghĩ những điều Đức Phật dạy, suy nghĩ để thấy những điều đó là chân lý, rồi mới tin, tin rồi mới thực tập theo. Đây là một điều hoàn toàn khác hẳn với tất cả những giáo điều của các giáo phái hiện hữu trên Ấn Độ cổ đại lúc bấy giờ, được mọi người đón nhận. Và cái thứ hai nữa là tất cả các tầng lớp quần chúng nhân dân đều được thực tập giáo pháp của Đức Phật và có giá trị giải thoát ngang bằng như nhau, xóa hẳn được sự phân biệt giai cấp rất là hằn sâu trong tâm thức và suy nghĩ của người Ấn Độ, đem đến những khổ lụy bao đời. Hễ giai cấp hạ đẳng thì có thông minh cách mấy cũng là hạ đẳng. Giai cấp quý tộc có ác độc cách mấy cũng là quý tộc. Họ phân biệt. Và đặc biệt giáo pháp của Đức Phật khai phóng con người ra khỏi gọng kềm của thần linh. Ấn Độ là có rất nhiều thần, nhiều giáo phái thờ thần, và hướng dẫn con người ta lệ thuộc hoàn toàn vào thần linh. Làm cái gì cũng phải cúng thần linh. Quý vị xem các phim Ấn Độ, quý vị thấy người ta luôn nói miệng, ngoài miệng đó không? Ôi thần linh ơi, thấy không? Là mình biết là thần linh chiếm một cái vị trí độc tôn trong đời sống tín ngưỡng của người Ấn Độ thời bấy giờ. Thầy đề nghị quý vị nên xem một cái bộ phim của Ấn Độ, phim sử thi Bahubali. Quý vị nên về sở cái trên mạng ra xem bộ phim này, dành thời gian xem khoảng 2 tiếng đồng hồ, 2 tập, tập khởi nguyên và tập kết thúc. Bộ phim này nói về một vương triều của khoảng 4.000 năm trước của Ấn Độ, thống trị cõi Ấn Độ. Họ dựng lại tương đối là trung thực so với lại tác phẩm này. Ngoài kỹ năng, kỹ xảo, sự hoành tráng Phải nói điện ảnh của Ấn Độ rất là tốt, rất hay. Nhưng qua đó chúng ta sẽ biết được rất nhiều thứ mà chúng ta chưa từng được biết tại xã hội Ấn Độ, trong đó thuộc về một cái mảng thần linh và tín ngưỡng. Quý vị nên xem, để chúng ta khi xem phim Đức Phật, cuộc đời Đức Phật mà Ấn Độ mới đóng sau này, chúng ta sẽ hiểu được những vấn đề khác của thần linh. Bây giờ đó, quý vị thấy thỉnh thoảng đến Ấn Độ cũng có những đạo phái mà người ta cũng làm nhiều thứ mà mình cũng không hiểu, khó hiểu. Có khi mình không biết rồi cái mình đổ thừa, mình nói cái đó là ngoại đạo tà giáo. Thực ra Đức Phật trưởng thành trong môi trường đó, Đức Phật nhận ra được những cái điều chưa có đúng đắn của các giáo phái đó và điều chỉnh lại cho nó đúng đắn để giúp cho người thực tập được bình an, được giải thoát. Thì giáo pháp của Đức Phật, phương thức thực tập của Đức Phật dạy, nó đem tới những cái lợi ích thiết thực cho mọi người. Cho nên chính quốc vương của Xá Vệ đã cùng với đại thần nhân dân 1.800.000 người cùng đến thành Vương Xá cung thỉnh Đức Phật cùng với lại 1.250 vị tỳ kheo tăng quan lâm về Xá Vệ Thành, chính thức tiếp nhận ngôi tinh xá đầu tiên trong cái sự hân hoan chào đón của tất cả mọi người. Và trong kinh diễn tả rằng khi Đức Phật từ Vương Xá mà về Xá Vệ tiếp nhận trong buổi đầu tiên tiếp bác, sự quan tâm cúng dường của cấp cô độc cùng với là quốc vương hộ trì, những buổi đó tất cả những người tàn tật, những người bệnh tật đều được vua khuyến khích để tới nghe pháp. Và chép lại trong kinh là người mù được thấy, người câm được nói, người bệnh được lành. Và tất cả họ đều khóc trong cái niềm cảm xúc giống như kẻ đi xa được về nhà, giống như người tù được thả. Và một điều đặc biệt nữa được chép lại trong kinh mà thuở nhỏ đó, khi thầy đọc đó, thầy cho rằng cái điều này là nó là giai thoại, đó là chư thiên rải hoa cúng dường, nhạc trời tấu lên khi Đức Phật chính thức bước chân vào ngôi tinh xá này. Cho đến sau này thầy mới biết rằng là mình suy nghĩ của cái người mà mình tự cho mình là mình biết, nhưng thực chất mình không biết gì. Đúng là có chư thiên rải hoa để cúng dường. Trong kinh gọi là có những trận mưa hoa, hoa mạng thù xa, hoa ma ha mạng thù xa. Quý vị đọc trong kinh thấy Đức Phật nhắc những loại hoa này, những loại hoa rất đặc biệt, những loại hoa mà mang tính thiêng liêng, chỉ có được đi cúng chứ không có được trang trí, của Ấn Độ thời đó. Và hoa này từ trên trời tự động nó rơi xuống, và người ta nghe tiếng nhạc du dương phát ra từ trên hư không, nhạc trời ngân vang ngàn câu chúc tụng để đón mừng đấng giác ngộ đến với lại Xá Vệ Thành. Thì khi Đức Phật nói rằng một người nào tu mà chứng quả A-la-hán thì cũng chiêu cảm được chư thiên đến để cúng dường. Thì Đức Phật là bậc đại A-la-hán, Đức Phật là bậc giác ngộ, cho nên chư thiên tới cúng dường là chuyện bình thường. Nhưng mà cái thời đó thầy mới vô chùa còn nhỏ quá, mình không hiểu được, mình không biết được, mình chỉ tin những cái gì mình thấy. Còn những cái mình chưa thấy là mình không tin, mà không dám nói không tin, nhưng mà thực sự trong lòng là mình nói cái này chắc đời sau người ta thêm vô, ta thần thánh quá, người ta hư cấu quá, cái tính cách, cái tính chất thần thánh, thần thoại ở trong các tôn giáo thỉnh thoảng nó cũng có. Nhưng đến sau này thầy mới biết được rằng là đó là cái suy nghĩ của những cái người mà không có kiến thức. Mình chưa đến đảo Phú Quốc, điều đó không có nghĩa rằng đảo Phú Quốc không tồn tại. Cho nên đừng vội phủ nhận. Đây là cái sai lầm của tuổi trẻ. Mình cứ tin vào khoa học nhiều hơn, những cái gì thấy biết. Nhưng mà thực ra Phật giáo đi trước khoa học. Mấy ngàn năm trước Đức Phật đã thấy được vi trùng, cho nên Đức Phật mới dạy mình uống nước đó. Phật xem một bát nước 84,000 trùng, nếu không trì thần chú như ăn thịt chúng sanh. Từ mấy ngàn năm trước Đức Phật đã phát hiện ra vi trùng, trong khi vi trùng mới phát hiện ra 100 mấy năm nay thôi, chứ đâu có lâu. Mà Đức Phật đã biết rồi, sau này người ta mới phát hiện ra nhiều thiên hà, nhiều cái hệ thái dương khác ở trong vũ trụ, có nhiều hành tinh. Chứ ngày xưa Đức Phật đã nói rồi, có hằng hà sa số thế giới. Cho nên là có người là bị thiêu sống đó, vì nói sai lại những cái điều mà các giáo điều của các tôn giáo nói, là chỉ có trái đất này chứ không có những sự sống ở nơi khác, không có hành tinh khác, vân vân. Thì trong kinh kể rằng có một vị cư sĩ tên là Ly Việt, ông ta phát tâm xây dựng một cái căn thất nhỏ, một cái thất nhỏ để cúng dường một vị A-la-hán để tỉnh tọa tu tập. Nhưng mà ông nghèo quá, ông xây dựng cái căn phòng đó nhỏ tới mức là chỉ đủ cho ngài vừa đặt thân nghỉ ngơi thôi, tức là nó nhỏ tới cái mức như thế. Nhưng mà khi mà người đó sửa soạn chung quanh cái căn phòng thì có đủ chỗ cho ngài sinh hoạt, đi kinh hành, đi thiền hành, vân vân. Thì về sau anh nông dân Ly Việt này sau khi chết thì được sanh lên cõi trời Đau Lợi, được sống trong một cung điện rộng vuông vức, mỗi bề là 4,000 dặm. Quý vị thấy một cái tòa thành mà 4,000 dặm là bao nhiêu lớn, lớn lắm. Thì chính anh Lê Việt quán chiếu thì mới thấy được rằng chính nhờ cái phước báo mình phát tâm xây dựng một cái tịnh thất nhỏ cho một vị A-la-hán ở trước đây, dù cái duyên khởi của nó chỉ là một căn phòng nhỏ, chỉ vừa đủ để ngã lưng, nhưng mà đó là một vị tỳ kheo A-la-hán. Cho nên quán chiếu được tiền thân của mình thì cái vị trời Đau Lợi Ly Việt này mới đem hoa đi xuống rải và cúng dường cái căn phòng của vị tỳ kheo A-la-hán mà Ly Việt đã cúng dường. Tức là các vị mà được sanh lên cõi trời, cái việc đầu tiên là họ quán chiếu lại tiền thân của họ đã làm cái gì, tu cái phước báo gì được sanh về đây, để họ đền ơn đáp nghĩa và khuyến khích người khác cùng làm như thế. Thì cái câu chuyện mà của anh nông dân Ly Việt này xây dựng cái tịnh thất đó thời Đức Phật, một cái tịnh thất nhỏ, để chúng ta thấy được rằng cái việc mà chư tăng tu chứng quả đi đến đâu hay trụ ở đâu mà được chư thiên rải hoa cúng dường, đây là một cái việc rất bình thường. Nhưng mà đa phần những người tu chứng quả chúng ta không biết, người ta kín miệng lắm, người ta không có khoe. Còn cái người mà khoe bolo bola là biết cái đó hàng dởm rồi đó, hàng chính hãng, người ta không cần quảng cáo. Sơn Đông mãi giỏ mới quảng cáo thôi, quảng cáo kiểu mâu thuẫn đó. Đó, quảng cáo kem đánh răng kem này là sẽ chắc răng, sẽ sạch lắm, nhưng mà khi ảnh cười thì cái răng của ảnh bị súng, trong khi ảnh đi quảng cáo kem đánh răng. Bây giờ là có Sơn Đông mãi giỏ không quý vị? Thầy nhớ hồi nhỏ ở xóm thầy là lâu lâu là có người ta tới, người ta biểu diễn là cả xóm bu lại coi, rồi bán thuốc này thuốc kia đủ thứ, cao đơn hoàng tán, thuốc dán dầu phong rồi đó. Thầy nhớ hồi nhỏ thầy cũng chạy đi coi. Câu chuyện mà thầy kể cho quý vị nghe để thấy được cái phước báo của cái người mà xây dựng cái nơi tu tập của chư tăng. Nhưng mà ở thời đại này có một vấn đề thầy xin phép được trao đổi với lại quý Phật tử. Phải công nhận rằng quý Phật tử rất là thương tăng ni, cho nên là muốn hỗ trợ tăng ni trong vấn đề là xây dựng chùa chiền. Điều này rất là tốt, rất là quý, đúng với tinh thần Phật dạy, nhưng mà cũng phải phù hợp với lại luật pháp sở tại. Thầy đề nghị quý Phật tử là phải ủng hộ các thầy làm chùa, làm thất phải đúng với lại luật pháp sở tại. Một thí dụ điển hình, tại vì thầy có tham gia công tác quản lý hành chánh giáo hội tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có khoảng 5.000 tăng ni, đông thứ ba trên toàn quốc sau thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Và hiện tại có 670 ngôi chùa chính thức và 500 tịnh thất ngôi chùa chưa chính thức, và có xu hướng sẽ còn phát sinh thêm. Nguyên nhân từ đâu? Nguyên nhân từ các tăng sĩ trẻ vào chùa từ nhỏ, thầy tổ cho đi học, đi học xong không về lại ngôi chùa thầy tổ mình để cùng phụ với thầy tổ mình tham gia trong các hoạt động hoằng pháp, giáo dục hay từ thiện xã hội hay là văn hóa Phật giáo. Thế là các Phật tử thấy cũng thương cũng mến, con phụ với thầy kiếm mua miếng đất gì đó thầy ở, thầy tịnh tu, thì các thầy đó các cô đó cũng nói là muốn tịnh tu thời gian, nhưng mà nó là hoàn toàn sai với pháp luật, không phù hợp. Vì hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định, hiến chương mặc dù nó là văn bản pháp quy dưới luật, nhưng mà nó được gọi là luật của giáo hội, đã được chính phủ công nhận thì nó có hiệu lực thi hành. Thì trong hiến chương quy định rằng tu sĩ Phật giáo chỉ được ở và sinh hoạt trong cơ sở tự viện hợp pháp của Phật giáo. Cao hơn nữa là luật tín ngưỡng, người ta cũng quy định rõ các chức sắc chức việc của các tôn giáo chỉ được ở và sinh hoạt tại các cơ sở tôn giáo hợp pháp. Thế thì bây giờ các thầy các cô đi về cất một cái thất ở, các Phật tử cũng vui là con cũng trợ duyên cho thầy đó cô đó có được một cái thất ở yên tu. Nhưng điều thứ nhất là chúng ta làm không đúng quy định, điều thứ hai là có nguy cơ sẽ ảnh hưởng tới những vấn đề sai phạm tiếp theo, tức là xây dựng trái phép. Thứ nhất là xây dựng trái phép, tại vì mua đất là đa phần là đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm hoặc là đất rừng, mua rẻ chứ làm sao mua được những đất khác. Xây dựng trái phép là một. Cái thứ hai, tụ tập người tới để sinh hoạt, đây là vi phạm, không được. Pháp luật quy định rất là rõ, chỉ được sinh hoạt tôn giáo tập trung ở những cơ sở, thí dụ chùa. Bây giờ ở cái thất vậy tập trung tới làm sao? Nó ảnh hưởng đến nhiều vấn đề an ninh trật tự tại địa phương. Tại sao không nghĩ ra những vấn đề đó? Cho nên thầy xin khuyên với lại các Phật tử mà muốn ủng hộ các thầy các cô đó, thì chúng ta ủng hộ các thầy các cô phải lập những cái chùa đàng hoàng, lập chùa lớn luôn, để làm cái nơi sinh hoạt cộng đồng cho cái làng đó, cái xóm đó, cái khu đó. Các thầy các cô còn trẻ, đi về học xong không phụng sự Tam Bảo, không phụng sự tha nhân đúng như sự phát nguyện của mình, không kết nối để trợ duyên với thầy của mình để làm Phật sự, đi ngược lại với bổn nguyện của mình. Vì khi xuất gia, thầy và trò đều phát nguyện với nhau là gì? Thế thế đồng vi pháp lữ, tức là đời đời sanh ra gặp nhau đều kết làm pháp lữ trong chánh pháp, để cùng hộ trì chánh pháp, hoằng dương chánh pháp. Cho nên có khi chúng ta sẽ đẩy các tăng ni trẻ đó đi ra xa với lại chủ trương của giáo hội và phản bội lại bổn nguyện của mình với thầy tổ của mình. Các thầy, các cô đó trẻ, còn trẻ 30 mấy 40 tuổi là trẻ lắm. Đường đời chưa đi được bao nhiêu, đường đạo cũng chưa có công đức được bao nhiêu, và sẽ rất dễ rơi vào những trường hợp lầm đường lạc lối. Có một chút thành công nhỏ, gây được tiếng vang trong cộng đồng, nhưng chưa hẳn đó là hoằng pháp, đúng nghĩa là chánh pháp. Bắt đầu ngạo mạn, sanh ra tâm khinh thường thầy tổ. Tại vì có nhiều khi thầy của mình ở quê là nông dân, không được đào tạo trường lớp, nhưng mà rất có đạo hạnh, rất có uy tín. Điển hình thầy đi về Kiên Giang, thầy đi giảng ở chùa Sư Bà đó, không biết chữ. Ở đó thời xưa phụ nữ đâu được học, học lớp 2 thôi, nhưng mà rất có uy tín ở trong xóm, trong làng. Cả làng, cả xóm đều tới để mà chuyện gì cũng thưa Sư Bà, khi gặp rắc rối Sư Bà hướng dẫn chỉ dạy. Còn các thầy có khi được đào tạo trường lớp, có bằng cấp hẳn hồi, có học vị, nhưng chưa hẳn tách ra là tốt. Và so sánh chung tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, những trường hợp này không tốt. Nên tập trung lại, phối hợp với lại giáo hội và các thầy, nó sẽ tốt hơn. Quý vị đi lẻ những cái chùa đó, xúm xúm lại niệm Phật, tụng kinh, rồi nấu cơm, nấu chè, rồi ăn vậy thôi, cũng vui, nhưng mà thực ra không có giải thoát gì đâu. Tới những cái nơi trung tâm lớn, nó sẽ có nhiều cái tổ chức nó tốt hơn, có những kế hoạch nó hẳn hồi, nó cụ thể, nhiều thầy hợp tác lại để hướng dẫn thì nó sẽ tốt hơn. Cho nên đây là một vấn nạn của Phật giáo, của giáo hội trong thời đại mới. Các nước Nam truyền như là Miến Điện, Thái Lan, những tu viện có khi lên đến 1,000, 2,000 tu sĩ là bình thường, không có chuyện cốc thất am giống như mình ở đây. Và trong những cái chùa đó, người ta có những khu rừng thiền để cho các thầy tĩnh tu. Nếu như các thầy có thể tu phát nguyện suốt đời không ra khỏi cái chùa đó, người ta cũng ủng hộ, tạo điều kiện cho mình tu. Nếu tu 10 năm, 5 năm, 3 năm hoặc giả 3 tháng, 1 tuần, họ đều tạo điều kiện hết. Nhưng tất cả đều nằm trong một cái sự quản lý. Chứ không có được lộn xộn rồi cất cốc, cất thất, cất am, cho nên xảy ra nhiều cái chuyện không kiểm soát được. Đức Phật nói các dạy các thầy tỳ kheo đừng vội tự tin vào bản thân mình khi chưa chứng quả A-la-hán. Đức Phật thường nhắc nhở, nhưng mà các thầy trẻ hay tự tin lắm, cho rằng là mình là hot rồi, mình là đúng rồi, mình nói này kia trong kinh, nhưng mà cái đó mới nói thôi bạn. Quan trọng là bạn thực tập. Mình có thể mình vẽ ra rất nhiều thứ bánh ngon được làm từ gạo, nhưng mà chúng ta không có khả năng chế biến gạo để thành bánh, để thành cháo, để thành cơm. Ủng hộ các thầy các cô xây dựng chùa chiền rất quý, rất tốt, nhưng mà phải suy nghĩ và cân nhắc. Đây là điều mà thầy muốn tâm sự với lại các vị thiền hộ tri thức, các vị Phật tử. Bởi vì chắc chắn các thầy các cô không có làm ra tiền để xây chùa, các Phật tử đều ủng hộ hết. Không phải các thầy các cô không khả năng làm ra tiền, nhưng mà không đi kiếm tiền, mà nỗ lực tu tập để làm cái điểm tựa tinh thần cho bà con Phật tử. Ủng hộ các thầy tu tập là việc tốt, nhưng phải ủng hộ tu cho tốt, chứ không phải là tách riêng ra như thế rồi chỉ được một thời gian rồi xa đà, rồi tu không tốt. Đây là một cái tệ trạng. Nhiều khi khó xử nha quý vị. Thầy làm công tác quản lý của giáo hội, thầy cũng không đồng ý cái chuyện mà bữa nay lòi ra cái cốc, ngày mai lú ra cái thất, mấy thầy mấy cô về không ở chung với thầy tổ của mình, tới xin giấy tờ, thầy không đồng ý. Nói thầy khó khăn. Theo quý vị thầy có khó khăn không? Thầy nói con à, tại vì đa phần các thầy cô đó là tuổi học trò thầy thôi. Thầy nói con à, đi về thầy tổ học, học tiếp, tu tiếp. Con học mấy chục năm cũng ngán rồi, Thầy nói trời ơi, trong Tỳ Bà Sa Luận nói rằng học mãi không chán đủ như biển nuốt trăm sông, huống chi học vô lậu, tức là học để không còn sót lại một chút phiền não nào. Thì cái học đó chúng ta tiếp nối từ quá khứ đến hiện tại và đến tương lai, khi nào chứng A-la-hán, chứng quả thôi mới ngưng học. Ồ, con ngán lắm, sư phụ có học ở Việt Nam rồi đi ra nước ngoài học, than mà cái kiểu khoe. Thầy nói thôi thôi thôi thôi, dừng lại, chấm dứt cái điệp khúc bằng cấp cho thầy, chấm dứt ngay. Thầy cũng không có bằng cấp đâu con, không có cái bằng nào hết trơn á. Thầy quan trọng nhất là cái bằng lòng với nhau trong cuộc sống thôi. Làm cái gì, nói cái gì, miễn người đối diện họ cảm thấy hoan hỷ, họ bằng lòng, họ hỗ trợ mình trong cái niềm vui an lạc, đó là cái điều mà mình cần phải làm. Văn hóa bình thường, văn hóa giao tế bình thường của người Việt Nam, chưa nói gì tới tu sĩ. Quý vị thấy thầy có khó khăn không? Tại vì thầy quản lý văn phòng hành chánh, tới xin thầy nói con đưa cho thầy cái đề án đi, ở đây 10 năm sau con làm cái gì, 15 năm sau con sẽ làm được những cái gì ở đây với những kế hoạch chương trình gì. Thầy trình lên giáo hội, họp ban thường trực thông qua, duyệt xong là sẽ đề xuất với lại các cơ quan chức năng để xin phép thành lập cơ sở tôn giáo. Đảm bảo không? Trời ơi, mua miếng đất bằng có cái bằng tay thôi à, có 300-400 mét, thì thử hỏi có hoằng pháp lợi sanh cái gì, đậu được 3-4 chiếc xe là hết cái sân rồi. Rồi làm sao hoằng pháp, thời đại bây giờ là không có chỗ đậu xe là cũng là một cái vấn đề lớn đó. Mà ở nông thôn mà, rồi làm sao? Nó thì từ từ con mua đất xung quanh, nó con không có chuyện đó. Vì sao? Người ta quy hoạch sử dụng đất là quy hoạch 10 năm, tầm nhìn của 20 năm, 30 năm, cho nên không có chuyện mà con xin cái chùa cái là người ta cho phép được, không có chuyện đó. Dính tới đất đai thầy mệt lắm. Tại vì sao? Chùa thầy bị giải tỏa này nó khổ ghê lắm. Thầy nói đó là những cái vấn đề rất là tế nhị về quản lý đất đai, theo quy định rất là khó, cho nên là không có cái chuyện mà mua đất tiếp giáp rồi nới ra này kia. Mua được nhưng mà không có đưa vào sử dụng đất tôn giáo được, phải quy hoạch. Thí dụ như tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu muốn quy hoạch về đất tôn giáo cho năm 2024 được sử dụng 10 hectare hay 20 hectare trong năm đó, bắt đầu người ta phải lập kế hoạch từ các huyện, thị, thành phố, xong rồi mới trình lên Hội đồng Nhân dân của tỉnh họp thống nhất thông qua, thì bắt đầu tỉnh mới có văn bản trình với lại Bộ Tài nguyên Môi trường. Bộ Tài nguyên Môi trường mới tổng hợp trong toàn quốc mới trình Quốc hội. Quốc hội thông qua, bắt đầu có quyết định, bắt đầu triển khai trở ngược về tỉnh, tỉnh triển khai xuống với các huyện, thị, thành. Trong 20 hectare của đất tôn giáo đó chia cho tất cả các tôn giáo đang có mặt hoạt động tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì thử nghĩ Phật giáo được còn bao nhiêu? Đâu phải chỉ Phật giáo không là tôn giáo, còn các tôn giáo bạn nữa. Mà cái quỹ đất chia lại cho Phật giáo còn một chút, chia lại cho 7 đơn vị huyện, thị, thành thì còn được bao nhiêu? Cho nên khó lắm. Đây là một con đường hẹp, không nên. Về lại với thầy tổ, có chùa sẵn, con không phải lo. Con không phải lo chuyện điện, chuyện nước, chuyện cơm, chuyện áo, chuyện bệnh, hoạn, thuốc thang. Chỉ có lo một chuyện thôi là tu. Vì sao? Vì Phật sự lớn nhất của tu sĩ đó chính là tu tập. Tất cả những Phật sự khác đều là phương tiện. Sao bữa nay giống sinh hoạt hành chánh giáo hội quá. Mượn diễn đàn này để nói thêm. Xin phép được nói ngoài lề một chút cho các vị Phật tử hiểu được thế nào là hộ trì tam bảo, ủng hộ chư tăng tu tập cho đúng, tu tập cho tới nơi. Tại vì ngay từ đầu chúng ta định hướng không đúng là coi chừng có khi chúng ta sẽ buồn, xảy ra nhiều chuyện nó không vừa ý, cái mình chán, mình nản, cái mình không đi chùa thì mình bị thiệt thòi. Đó là do đâu? Do định hướng của mình ngay từ ban đầu chưa chuẩn, hoặc là hướng tư duy của chúng ta nó chưa phù hợp, rất là khó khăn. Kính thưa quý vị Phật tử, có nhiều Phật tử họ dễ thương lắm. Họ nói họ cúng dường cho thầy nguyên một cái nhà đất đai rộng với mục đích là cải gia vi tự. Họ tới họ thưa thầy, phát tâm cúng cái khu vườn đó, nhà đó, trong đó có mồ mả tổ tiên ông bà này kia, con cháu giờ cũng khá giả, đi xa hoặc ở riêng nó cũng không màng tới. Giờ là hai ông bà già rồi, muốn chỗ đó thành cái chùa, tại vì cho con cháu sợ nhiều khi nó cũng bán nát hết rồi, nó không giữ được cái di tích, hãy giữ giao cho chùa là tốt nhất. Thầy nói đây là một bài toán khó, tại vì không dễ dàng mà cải gia vi tự được, về thủ tục hành chánh xin phép, rồi mình quản lý ở đó, rồi mình đâu có ở đó, thầy đâu có ở được, thầy phải giao cho đệ tử thầy, mà đệ tử nó ở trong chùa thì mình quản lý được, chứ mà giao về cho ở một cái khu vườn rộng như thế mình không quản lý được. Các thầy còn trẻ, mình đâu có canh được, đâu có canh giống như là vú em mà canh được. Cho nên mấy đứa nó làm không nổi, nó phải kêu réo người xóm làng đi tới quét lá, quét sân, nấu ăn, rồi đi qua liếc một cái, đi lại khiều một cái là rồi. Năm sau coi chừng thầy có cháu nội thầy bồng. Thầy nói thôi thôi, hai anh chị, hai cô bác cho thầy bình yên đi. Bây giờ muốn cúng chùa thì cứ bán cái đó, lấy tiền đó cúng chùa. Mình cúng những ngôi chùa nào nghèo, đang xây là nó tốt nhất. Thầy từ chối như vậy, thầy quý vị thấy có được không? Thầy lo. Bây giờ người ta đi tới chùa, ta gặp ai? Ta gặp ông thầy trụ trì chứ, phải không? Bây giờ quý vị đi tới chùa gặp, muốn gặp thầy hay là muốn gặp những người đệ tử của thầy? Chắc chắn là phải muốn gặp ông thầy trụ trì. Vì sao? Vì cái duyên của mình, mình mến vị thầy đó, mình quý vị thầy đó. Còn các đệ tử thì chúng ta biết vậy thôi, chứ chưa có cái duyên nhiều. Bây giờ thầy nhận rồi, thầy giao cho các thầy đó, thì coi như vô tình là các vị chỉ đi là đi vì thầy thôi, chứ cũng không phải là hết lòng hết sức ở đó. Mà thầy đâu có phân thân được, đâu có xẻ thân này ra được, ở chỗ này chỗ kia chỗ nọ. Thầy thấy bây giờ một cảnh hai quê thầy cũng khổ ghê lắm á, thiệt á. Bây giờ mới hiểu được cái cảnh là nhà giàu cũng khóc, dù không có đồng xu nào cũng phải đặt chảnh. Thầy thấy là khó khăn á, chứ phải giỡn đâu. Nó giống như bên Úc với bên Mỹ có mấy vị muốn cúng dường chùa cho thầy đó, thầy nói không được, thầy không thể nhận được, tại vì thầy giận thầy phải có trách nhiệm. Giao các đệ tử qua đó là không có duyên, không phù hợp là không được. Tại vì rút kinh nghiệm thấy có một số vị giao cho các vị tôn túc ở đây đó, là đưa đệ tử qua là thời gian bắt đầu có chuyện. Là xong cái đệ tử qua đó cảm thấy không ổn, Phật tử tới cằn nhằn, các đầu cái thầy đó có giấy tờ xong cái tách ra với nhóm Phật tử khác, mua một miếng đất khác, cái nhà khác, lập cái chùa, trời ơi, chùa mọc lên theo cấp số cộng kiểu đó. Mà trong khi cộng đồng người Việt thì ở bên đó, cái thế hệ thứ nhất, thứ hai là bắt đầu nó tớp lại, thế hệ thứ ba là nó nói tiếng Mỹ không, nó đâu nói tiếng Việt. Mà mấy thầy này thì chỉ biết hello thôi, chứ hô lé là không biết rồi. Là thấy thua rồi, làm sao hướng dẫn được. Rồi cái cách hướng dẫn theo truyền thống, Phật tử tới phải mặc áo tràng, rồi phải ngồi im lặng tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, là mấy đứa nhỏ bây giờ ở đó nó đâu có làm được như vậy. Nó không chịu. Thất bại không? Đó, thầy nói tại sao mà không gom lại 10 thầy, gom lại một cái chùa cho nó mạnh đi. Thầy nào hướng dẫn giỏi về ngôn ngữ thì hướng dẫn về giáo dục, về hoằng pháp. Thầy nào hướng dẫn được cái vấn đề từ thiện xã hội, an sinh thì được. Còn thầy nào giỏi nghi lễ thì lo về cái nghi lễ. Đa phần không ai chịu. Nó trời ơi khổ lắm mới tách ra được. Bây giờ mà kêu sát vô là có chuyện. Xứ tự do mà. Quý vị thấy không? Cho nên đâu phải là thầy nói cái chuyện nhà giàu cũng khóc là không có cơ sở. Khổ ghê lắm khi mình có tài sản. Nhưng đây là một vấn nạn về vấn đề quản lý tu sĩ Phật giáo trong thời hiện đại. Làm sao để phát huy tất cả các cái hiệu quả về Phật sự quan trọng của quá khứ, đó là giáo dục, hoằng pháp và từ thiện xã hội. Nhưng mà rất là, phải nói rất là hoan nghênh các Phật tử có cái sự suy nghĩ khá chín chắn. Bây giờ những ngôi chùa lớn mà được khởi công xây dựng thì các Phật tử rất là ủng hộ. Đó cũng là một cái tín hiệu vui trong nhận thức của các Phật tử. Nhưng mà vẫn còn có những cái quan niệm ngàn xưa còn để lại, phân biệt chùa giàu với chùa nghèo. Trong quý vị có không? Có một số Phật tử là đi tới chùa mà vừa xây dựng xong là không thích, nó thôi đừng đi nữa. Đi tới mấy cái chùa nào mà chưa xây dựng ủng hộ. Thầy nói tại sao vậy, cứ bình đẳng đi, mình đi tới đó mình lễ Phật, chứ muốn lúc nào Phật cũng ngồi giữa nắng giữa mưa đó mới chịu à. Còn ông thầy là chỉ có trên răng dưới dép, ăn chỉ có muối tiêu không mới chịu à. Thì chùa xây dựng lại khang trang thì mình mừng, mình cũng tới đó mình tu tập bình thường. Nhưng cái vấn đề ủng hộ thì chúng ta chuyển sang những nơi khó khăn thì cái đó hợp lý, cái đó cần thiết. Chứ mình không có cắt đi cái duyên của mình ở những ngôi chùa đã hoàn thiện hoặc là xây dựng xong. Quý vị thấy hợp lý không? Tại vì có mấy bà Phật tử đi tới chùa thầy đó, bắt đầu rảnh rồi ngồi không tám chuyện là chuẩn bị đi tới chùa nào trong cái danh sách, cái list mà 10 chùa đi thập tự đó, thì bàn với nhau thôi đừng có đi cái chùa này nữa, cái chùa này hồi xưa chưa xây dễ thương, còn bây giờ xây xong cái bà sư cô đó bà chảnh ghê lắm, không đi nữa. Thầy nghe, thầy đúng rồi, sao thầy nghe hết, đã nói rồi đừng có đi cái chùa đó nữa, kiếp mấy cái chùa nghèo nghèo đi vô hóc vô hẻm, đi vô chỗ hóc hẻm đi không nổi, già đâu có đi nổi, rồi ngồi ở ngoài xe. Thầy nói vậy sao không đi cái chùa này để mình gieo duyên, mình đi vô mình lễ Phật thôi, còn cái chùa hóc hẻm mình cứ gửi tịnh tài, mình chuyển tới, cái tâm thành của mình chuyển tới, mình đều có công đức hết. Nào, có một số Phật tử cũng còn giữ lại cái suy nghĩ ngày xưa vậy đó. Thì cái suy nghĩ đó thực ra nó không có sai phạm gì, nhưng nó vô tình nó hạn chế đi cái duyên tu tập của chúng ta. Chúng ta cứ bình đẳng, vì công đức do chính chúng ta tạo, cho nên chúng ta không có lý do gì để hạn chế cái nhân duyên để làm công đức, để gieo cái hạt giống trên mảnh ruộng phước của mình. Vấn đề cải gia vi tự cũng là một vấn đề tốt. Khẳng định rằng chúng ta làm thêm một ngôi chùa có nghĩa rằng chúng ta bớt đi một nhà tù. Bởi vì ở nơi đó một ngôi chùa có thể sẽ có nhiều hoạt động về giáo dục đạo đức. Nhất là trong xã hội hiện nay, cái nền đạo đức trong giới trẻ nó băng hoại. Dở ra một tờ báo đọc thôi, lướt trên mạng, xem những cái tin tức thôi, mình thấy những cái vụ án xảy ra ở trong cái lứa tuổi thanh thiếu niên nó quá nhiều. Không hiểu sao nó vô cảm quá. Bạn bè nó đánh lộn nhau, nó không can ra, nó đứng đó nó cầm điện thoại nó quay để nó thảy lên mạng. Trách nhiệm này của ai? Của tất cả chúng ta. Chứ không đẩy cho nhà trường, không đẩy cho phụ huynh. Hồi tối thầy tới chùa An Lạc giảng đó, thầy thấy gần 2.000 Phật tử, nhưng mà 70% là Phật tử trẻ. Đó là một cái điều mà có thể nói rất là đáng mừng. Tuổi trẻ có thể nói nó có nhiều cái sức mạnh, nhất là cái năng lượng của tuổi trẻ. Dấn thân, phụng sự rất là tốt, nhưng mà nó manh động hoặc là nó tàn bạo cũng ghê gớm. Cho nên có nhiều chùa vẫn là tốt, nhưng mà phải là những ngôi chùa đảm bảo được cái vấn đề hoạt động đúng quy định, phải thượng tôn pháp luật và phải giúp các thầy các cô làm đúng pháp luật, không có làm sai. Và mình phải trợ duyên. Thì thầy nói với là hai bác đó, thầy nói giờ muốn cúng chùa dễ lắm, cứ bán rồi gửi tiền cho thầy xây chùa, hoặc là mấy bác muốn cúng chùa nào thầy hỗ trợ, thầy dẫn đi cúng 10 chùa 100 chùa vậy đó, thầy sẽ phát tâm thầy dẫn đi cúng cho, nhưng mà nhớ chùa thầy khá khá một chút. Chứ sao cái này gọi là tiền quê hồng, tiền cò. hai ông bà đó mà nó thầy không phải là cò, nó thầy là đại bàng. Kính thưa tất cả quý Phật tử, công đức mà đóng góp xây dựng chùa chiền, lúc nãy thầy có đọc một đoạn ở trong kinh là Pháp Diệt Tận đó. Đức Phật khẳng định rằng công đức này là bất diệt, không mất, không bao giờ mất. Công đức tạo tự, công đức xây chùa, cho dù đó là một viên gạch, hay là một chút công sức của chúng ta, hay là một chút tâm niệm lành của chúng ta khởi lên tùy hỷ với cái người mà phát tâm cúng dường xây dựng chùa, chúng ta đều có công đức. Công đức đó sẽ còn mãi mãi với chúng ta. Cho dù ngôi chùa đó có bị biến hoại bởi thời gian hay là bị thiên tai thì vẫn còn với chúng ta. Cho nên thầy nghĩ rằng nhà cửa ruộng vườn chúng ta có, thầy hãy tập suy nghĩ rằng chẳng qua nó chỉ là quán trọ cho chúng ta ở trong một kiếp đời trăm năm này mà thôi. Đương nhiên chúng ta có nhà cửa, có ruộng vườn, có điền sản thì cũng là một cái phước báo. Nhưng phải biết được cái tính vĩnh hằng của nó để biến đổi nó trở thành công đức. Chúng ta có thể chia cái đó ra cho con cái của mình để con cái nó cũng không thiệt thòi, nhưng cũng dành một chút gì đó để tự mình tạo công đức cho mình, nó mới tồn tại. Có một bác Phật tử có rất nhiều ruộng vườn đất. Khi bác chia gia tài cho con cái đó, bác có hỏi ý kiến thầy, thì thầy khẳng định với bác là thầy không có tham gia. Tại vì thầy đã bị mấy vố rồi, xí xí vô nhiều chuyện, lôi ra nó chửi nát ông nát cha hết. Có cái bác đã cho hai đứa con, có hai đứa con rồi, đứa con gái, đứa con trai. Thì giờ rõ ràng là bác này vẫn thương đứa con trai hơn, cho nên cho đứa con trai là một cái miếng đất lớn rất có giá trị, rồi cho đứa con gái một cái cây xăng nhỏ. Nhưng mà sau đó rồi cái biến động về đất đai, đất không bán được, bán không ai mua nữa. Nhưng mà cây xăng thì làm ăn được, lại bán có giá, thế là hai đứa nó gây lộn. Cái bà nói, thì trước khi bà cho tụi bay, tao có hỏi ý kiến sư phụ. Trời ơi, bà già bà thiệt thà, dễ thương. Thế là nó gọi ra điện, sư phụ ơi, sư phụ có biết là con khổ như thế nào không? Mang tiếng là được mẹ cho đất nhiều, nhưng mà giờ con khổ ghê. Thầy nói tụi bay vô duyên quá, ta không hề có được một đồng xu tiền cò nha. Nhưng mà thầy thấy cái tật nhiều chuyện của thầy khó bỏ lắm. Thầy cũng có một cái bác đó cũng hỏi ý kiến thầy về vấn đề chia tài sản. Đó, đất chia hết rồi, thì bà còn giữ lại một cái miếng đất đó, miếng đất ruộng, nó không có giá trị gì. Nhưng mà không ngờ người ta quy hoạch ở chỗ đó là cái chợ kế đó. Toàn bộ miếng đất ruộng đó, mười mấy mẫu đó, làm cái chợ kế bên, phân lô ra bán. Mà con cái là thành đạt, là giàu có lắm. Bà lại hỏi ý kiến thầy tiếp nữa. Thầy nói thì bây giờ bác chia đi, có mấy đứa con bác cứ chia đi. Đó, thầy tư vấn rất là rõ ràng nha. Thầy nói bác chia như thế này, chia đều cho các con, nhưng mà của bác còn là một phần. Rồi bác bán đi, bác lấy tiền để bác gửi ngân hàng, rồi bác lấy tiền lời để bác muốn làm cái gì bác làm theo ý bác, để khỏi lệ thuộc con cái. Mà nói thôi, thôi thầy, cho tụi nó thì tụi nó lo lại cho con thôi, chứ giờ con già rồi, con bảy mấy tuổi, con cần chi, con giữ tiền ngân hàng này kia kia nọ. Thầy nói thế bà muốn làm gì bà làm. Tới chừng bà chia xong hết, bây giờ bà xin 50 ngàn, nó cũng hỏi mày lấy 50 ngàn làm cái gì. Bà khóc. Thầy nói đó, bà thấy chưa. Bà thấy chưa, thầy nói bà phải chủ động về tài chánh. Tại vì sao? Tại vì con gái cho nó còn ngại con rể, con trai cho nó còn bị cái sự dòm ngó của con dâu. Tại vì tài sản bác chưa có chia đó, cho nên là nó thương bác vô cùng. Trời ơi, mẹ là tất cả, mẹ là ánh sáng của đời con, nhưng mẹ ký tên xong thì mẹ là quá khứ. Có những đứa con hiếu thảo, mình đồng ý là có, nhưng cũng có những đứa con rất là bội bạc. Mà bác này sống tình cảm lắm, bác cứ nghĩ là cuộc đời của bác rất là khổ, chồng chết sớm, nuôi con cái thành đạt. Thì con cái nó thương mình thì đúng, nó rất là thương, nhưng mà tới khi chia xong là nó đối xử hoàn toàn khác. Bà ngỡ ngàng. Bà hỏi bây giờ bà làm sao? Thầy nói thôi bà vô chùa đi, thầy nuôi bà. Bà nói thôi thầy, con vô chùa người đời người ta nói mang tiếng tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Đúng là trái tim của người mẹ lúc nào cũng nghĩ cho con, mà các con là không nghĩ cho mẹ. Mà nó chở mẹ đi chùa, nó hẹn 3 năm nó chưa chở. Còn đi chơi ở xứ nào nó cũng đi hết, 3 năm nó không chở bà đi chùa. Lý do mẹ già rồi mẹ đi chùa mẹ làm phiền người ta. Mẹ tới đó mẹ bệnh, mẹ hoạn, mẹ mệt rồi, chùa cũng không phải là cái chỗ của mình. Mình ăn không được, mình ngủ không được, tới đó phiền thôi, tốt nhất mẹ ở nhà, mẹ đừng đi. Bà nói vậy thì mày đưa tiền cho tao, tao cúng chùa. Cúng chi nhiều dữ vậy, 200.000 đủ rồi. Bà kể cho thầy nghe đủ thứ hết. Thầy nói thầy đã tâm sự với bác rồi, ruộng vườn điền sản nhà cửa nó là vật ngoài thân, nhà chúng ta ở chỉ là quán trọ của kiếp đời thôi. Tài sản do chính chúng ta tạo ra, hễ mình có phước đức thì chúng ta sẽ tạo ra được. Và cố gắng làm sao để mình tạo cái công đức nó còn mãi bằng cái sự phát tâm, như là bố thí hay là cúng dường, xây dựng tạo tự. Thấy chùa nào dột đó, mình cúng dường mình lợp lại cái mái chùa. Thấy chùa nào cái khu toilet, cái nhà bếp nó hư nó sụp, chúng ta sửa sang lại, cũng không nhiều tiền lắm đâu, nhưng mà nó là công đức lặng thầm tới làm. Công đức ba la mật đó, chứ không đợi tới cúng tượng Phật, xây dựng cổng tam quan, khắc tên mình lên cái biển hiệu chùa đó là mới chịu. Không phải. Ở trong sử sách ghi rất là nhiều cái gương của những người xưa mà phát tâm cúng dường, sửa sang chùa chiền mà được cái phước báo lớn. Thì chúng ta đọc lịch sử, chúng ta thấy ngay cả các triều đình Đinh Lê Lý Trần hay thời Nguyễn, thời Hậu Lê sau này, cũng rất là nhiều vị vua chúa, đại thần, quan viên, người ta phát tâm, người ta xây dựng chùa chiền. Vì người ta ở chốn quan trường, người ta hiểu được cái tính trường cửu là gì. Khi người có phước đức, họ sẽ có thể giàu sang vinh hiển. Nhưng mà khi người có công đức, họ mới là cái người được an lạc hạnh phúc lâu dài. Và phát tâm xây dựng tôn tạo chùa chiền để thờ Tam Bảo, đó là một trong những công đức vĩnh hằng. Cuộc đời chúng ta đi qua, ngôi chùa còn ở lại, chắc chắn như thế. Thì khi ngôi chùa còn ở lại, thì những người mà đóng góp công đức vô để xây dựng ngôi chùa, ngôi chùa đã tiếp tục hoạt động về vấn đề hoằng pháp, giáo dục, giúp cho con người thực tập giáo lý Đức Phật để xóa đi tất cả những khổ đau, những phiền buồn. Họ có được cái phước báo thì chính mình cũng được thừa hưởng công đức đó một cách tự động, automatic, tự động chúng ta được hưởng thôi. Bao nhiêu đời, bao nhiêu thế hệ, chúng ta đều được hưởng hết. Dù cho chúng ta sanh tới cảnh giới nào, chúng ta vẫn được hưởng cái công đức đó. Cho nên quý vị đừng có thắc mắc là tại sao cái bác đó được cha mẹ thương, rồi lớn lên được chồng, được vợ thương, rồi được con cái thương cung phụng, dù bác đó không làm gì. Mà hiểu cái công đức của người ta, công đức tu tập, công đức tạo tự. Mà nhất là cái công đức tạo tự, quý vị thấy chùa bất kỳ một cái lễ hội gì, một cái pháp sự lớn nào, một cái pháp hội lớn nào, có bao nhiêu chư tăng, có bao nhiêu Phật tử tập trung gì đó, tụng kinh, tu tập, họ đều hồi hướng công đức cho những người đã góp công, góp sức, cúng dường, tạo tự ngôi chùa. Chính bản thân chùa thầy cũng vậy, bất kỳ thời kinh nào tụng kinh xong, chư tăng đều phải hồi hướng công đức cho những người đóng góp công sức xây chùa, tạo dựng ngôi chùa. Không thể nào mà bỏ qua được cái chuyện đó. Mà một cái pháp hội quý vị tính đến 5.000 người, 10.000 người, thì cái quay đức của nó như thế nào? Đức chúng như hải mà. Cái đức của đại chúng nó rộng như biển, biển có thể dung chứa được tất cả. Cho nên khi chúng ta phát tâm cúng dường, tạo tự, dù không so sánh được với các bậc hiền nhân của quá khứ, của đời trước, nhưng chúng ta chí ít cũng biết cách tạo dựng công đức cho mình. Không phải là bòn rút tài sản của người khác để xây dựng nhà to cửa lớn cho mình, để rồi phải chịu đựng cái cảnh đau buồn là con cháu hư hỏng phá hoại tài sản, hao tài tốn của, thân bệnh tật, rồi phập phồng lo sợ chịu quả báo. Nhưng nếu chúng ta bỏ ra dù chỉ là một viên gạch, một tấm ngói hay là một bao xi măng để cúng dường xây dựng chùa chiền, phước thiện đó xem ra nó không là bao nhiêu, nhưng thực sự công đức của nó có thể nói rất là to lớn. Từng giọt nước nhỏ thôi, nhưng khi kết hợp lại thì sẽ trở thành những dòng chảy lớn. Và sức mạnh của những dòng chảy, quý vị biết, nó rất là mạnh. Những viên đá nhỏ, những cục gạch nhỏ, có thể nó là vật vô dụng ở góc nhà của mình, nhưng khi nhiều viên kết hợp lại thì có thể xây dựng được một tòa Phật tháp hay là một tòa Phật điện. Công đức đó không hề nhỏ, rất là lớn. Kiến lập chùa chiền, xây dựng già lam, nó là công việc rất quan trọng mà thời xưa các vị vua chúa đều đưa vấn đề xây chùa này lên làm một chủ trương rất lớn để ổn định nhân tâm, thu phục lòng người, và chính vua cũng phải tu tập. Cho nên ngay cả ở trong khuôn viên của vua ở trong các cái điện đài đó, lúc nào cũng có một ngôi chùa. Và những vị sư mà trụ trì đó thường là quốc sư được vua thỉnh về tôn làm thầy của mình. Quốc sư là thầy của vua nha, để dạy đạo lý cho vua là chính. Bên cạnh đó là dạy đạo lý, trị quốc an dân cho tất cả những người đang tham gia trong cái công cuộc quản lý điều hành của đất nước. Quý vị đã từng biết thời Nguyễn của chúng ta có những vị quốc sư rất lỗi lạc, chứ chúng ta không nhắc tới thời Đinh, thời Lý, thời Trần. Ngay cả triều Nguyễn thôi, tức là cách đây khoảng 200 năm, có những vị quốc sư rất lỗi lạc tham mưu cho triều đình và cùng với triều đình trong vấn đề bình định đất phương Nam, mở mang bờ cõi. Sự góp sức của các vị quốc sư rất to lớn, và khi đi tới đâu mở mang bờ cõi đều dựng ngôi chùa đầu tiên nhất để ổn định lòng dân. Mở mang lúc nào không khó khăn, không đau khổ, không phải là máu, là nước mắt, là sinh mạng, thì là cái gì? Thì chính những ngôi chùa này sẽ có thể làm cho lòng người được cảm thấy yên ổn nhất. Người chưa an thì làm cho họ được an. Người đã siêu thoát, người đã khuất thì làm cho họ siêu thoát. Chỉ có những ngôi chùa mới có thể làm được điều này. Công đức do đâu? Do chính những người phát tâm xây dựng, đóng góp từ nơi quay lực tu tập của các thầy, những vị cao tăng tu hành đắc quả, thì mới có thể hóa giải được những cái nỗi đau khổ muộn phiền của những con người chết trong đau khổ của chiến tranh. Cho nên quý vị thấy gần đây có thể nói là chính phủ nhà nước đã có một số những cái chủ trương đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã khuất, tổ chức những đại trai đàn rất lớn tại các nghĩa trang liệt sĩ hoặc là những khu vực mà có đông người chết trong chiến tranh. Trong chiến tranh chúng ta bé nhỏ lắm. Và ai ngã xuống vì chiến tranh, bên đây chiến tuyến hay bên kia chiến tuyến, đều là những con người đáng thương hại. Và họ trở thành những sinh linh bé nhỏ, có khi sẽ biến thành những cô hồn vất vưởng mấy ngàn năm. Nếu không có pháp Phật nhiệm màu để siêu độ, để cảm hóa, thì chắc chắn họ không siêu thoát được quý vị. Họ không siêu thoát, tại vì họ chết trong uất hận, chết trong đau đớn. Cái cận tử nghiệp đó khiến cho họ không siêu thoát được. Thì những vị tu sĩ tu tập trang nghiêm thanh tịnh, giới đức hoàn bị, ở những ngôi chùa có những người đồng tu như thế, lập những cái đàn như thế, tụng niệm siêu độ rất là có kết quả. Hôm rồi thầy đi qua Hàn Quốc tổ chức khóa tu lần thứ 12 tại chùa Hải Tinh ở thành phố Kim He. Trong khuôn khổ tổ chức khóa tu 2 ngày là ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5, nhằm ngày thứ bảy Chủ nhật, quý vị nhớ không, vừa rồi đó, thì nó có một nội dung là siêu độ các đồng bào tử nạn vì Covid và tử nạn vì lao động. Vì cộng đồng người Việt Nam ở đó khoảng 300.000 người, năm nào cũng có mấy chục người, cả trăm người Việt Nam chết, chết vì đột quỵ, chết vì tai nạn lao động. Tại vì tất cả những lao động nặng nhọc, độc hại đều là người nước ngoài làm, chứ người bản xứ họ không làm. Chỉ cần lơ là một giây có thể mất mạng. Thì khi tổ chức cái lễ cầu siêu đó, các thầy tổ chức trong cái hạn chế, chứ không giống Việt Nam, tại vì không thể làm được đúng nghi, chỉ có đông các thầy để cầu siêu chung thôi. Thì phải thỉnh tất cả các hương linh vất vưởng đó về, rồi bắt đầu mới khai thị cho họ, mới cúng cho họ, mới siêu độ cho họ được. Quan trọng là khai thị. Mà quý vị biết không, mới vừa thỉnh linh thôi, lập tức có mấy anh thanh niên quỳ ở ngoài trước bị nhập vô. Trong khi mấy cô nữ ngồi ngoài sau rất là lo cho mấy cô đó, mấy cô đó là không bị. Mấy anh nam thanh niên là bị, nhập vô nói tiếng Hàn. Thầy ngồi ngay trước mặt thầy cũng ớn, thầy cũng sợ. Cho nên khi khai thị thầy có nói cho những người đã biết rằng, chúng ta chỉ ở đậu ở trần gian thôi, ở trọ thôi. Vì thiên tai, vì chiến tranh, vì sự độc ác của con người, vì dịch bệnh mà bỏ mạng, đó là cái nghiệp của mình. Đừng oán hận, hãy khởi tâm từ ái, nương theo cõi Phật, nương theo ánh sáng của Đức Phật, nghe câu niệm Phật, an trú trong câu Phật hiệu, để tự mình siêu thoát lấy mình. Quý vị biết buổi lễ rất là ý nghĩa. Xong xuôi đâu đó hết rồi, kết thúc khóa tu rồi, buổi chiều đó lại tiếp có 3 người tới nữa, nói nó đi về trễ không kịp, làm phải quy y cho các hương linh đó lại, cúng lại nữa. Rất là tội nghiệp. Thì có mấy Phật tử nói, ủa sư phụ nói tiếng Việt mà sao con thấy mấy cô hồn Hàn Quốc nó nhập vô nói tiếng Hàn, nó nghe được hả? Thầy mới nói rằng vong linh không có nghe bằng lỗ tai, mà nghe bằng tâm thức. Cho nên khi mình khai thị hoặc là mình cúng là bằng tâm thức, dùng cái tâm thức của mình để chuyển tải cái tư tưởng đó, thì mới đạt đến cái tâm thức của cái người đó, của chúng sanh đó. Chứ không phải dùng ngôn ngữ của mình mà họ nghe được bằng lỗ tai, không có. Họ nghe bằng tâm thức, thì thông qua cái con đường ngôn ngữ thôi, chứ thực chất là từ nơi tâm thức. Thì trở lại vấn đề, nếu như chúng ta đã có sự đóng góp công sức để kiến tạo xây dựng một ngôi già la, một ngôi chùa, thì tất cả các pháp sự, các hoạt động Phật sự ở tại ngôi chùa đó có bao nhiêu công đức, khi hồi hướng chúng ta đều được hưởng. Cho nên công đức đó nó còn hoài còn mãi, ngôi chùa nó còn hoài còn mãi. Khi người ta phục dựng lại ngôi chùa từ những đống đổ nát, người ta vẫn tiếp tục hồi hướng công đức cho những người đã tạo ra ngôi chùa ở trong quá khứ. Đây là một công đức mà không thể nào khép lại, dù cuộc sống của chúng ta chỉ giới hạn trong 100 năm. Cho nên Thầy khuyến khích tất cả các vị Phật tử, trong cái thu nhập của mình, sinh hoạt phí của gia đình, của cá nhân, quý vị nên dành một chút nào đó để chúng ta đóng góp bằng cái tấm lòng thành của mình, gọi là kiến tạo nhà lam, xây dựng chùa chiền, làm nơi an trú tâm linh cho chính mình, người thân của mình, cộng đồng xã hội và thế hệ con em của chính mình. Hôm nay Thầy xin phép được dừng lại ở đây. Tối sẽ gặp lại quý Phật tử. Xin được kính chúc tất cả quý vị luôn được bình an, khỏe mạnh. Nam Mô A Di Đà Phật.